Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, trung cực trạng thái hai người, Long Tử Y khôi phục về sau, lại xông tới, không chút nào cho Long Tinh Ngân cơ hội thở dốc, hai tay huy động, thiên thủ đoạn thế gian thi triển, trong đó thụ một tay, ngưng tụ thần thuật, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển ba đầu sáu tay, ba cái đầu lâu lục trích thủ cánh tay, có thể thi triển bí thuật, toàn bộ thi triển mà đi, khống chế xông tới, hai người chợt lóe lên, chỉ để lại một đạo quang mang. Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y đưa lưng về phía đối phương. Đột nhiên, hai người cùng một chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không ngừng lay động, kém một chút vừa ngã vào trên mặt đất. Liền trình độ này sao? Còn giống như không đủ. Dùng ra toàn lực đi. Cái này một trận chiến đã đánh rất lâu. Ta không muốn lại lãng phí thời gian. Long Tinh Ngân xoa xoa khóe miệng vết máu. Xoay người lại. Nhấc đầu. Màu vàng kim trong mắt nhìn chằm chằm Long Tử Y. Mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Xác thực lãng phí thời gian rất lâu. Vậy chỉ dùng toàn lực đi. Để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Long Tử Y cười lạnh, hút miệng khí, nhẹ nhàng nói rằng, hiển nhiên cũng là không muốn trì hoãn. Cái gì? Cái này còn không phải toàn lực. Làm sao có thể? Đài bên dưới đám người nghe được Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y. Cũng nhịn không được kinh hô nói. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không dám tin tưởng bọn họ như thế kinh khủng chiến đấu. Vậy mà cũng không dùng hết toàn lực. Muốn toàn lực chiến đấu sao? Ha ha, để ta kiến thức một chút, các ngươi cường đại đi. Long Tinh Trần nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói rằng, Long Tử Y cũng là lần đầu tiên như thế ngưng trọng. Nàng vậy mà không có lòng tin có thể đánh bại đối phương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Long Tinh Ngân vậy mà như thế cường đại, không thể so với nàng yếu. Long Tử Y sau lưng dị tượng xuất hiện, phệ nói tà long hồn. Một thân ảnh xuất hiện, tím thân ảnh màu đen chân đạp thiên địa, long đỉnh chấn thế gian, một khối đại đỉnh hiển hiện, thiên bi bên trên quấn quanh lấy một đầu thánh long, tà long u minh thiên, một mảnh ám hắc sắc bầu trời xuất hiện, một đầu tà long ở trong đó gào thét, tà long hóa thành một thanh kiếm nhận, thôn thiên phệ địa động, một cái cự đại lỗ đen xuất hiện, lỗ đen xoay tròn thôn phệ vạn vật. Đài bên dưới võ giả nhìn lấy cái này bốn cái dị tượng. Kinh hãi, bốn cái dị tượng, cái này cũng quá kinh khủng đi. Không phải ba cái dị tượng chính là cực hạn sao? Không, có một loại tình huống có thể xuất hiện bốn cái. Vậy chính là có một cái cường đại thể chất bản thân liền có thể xuất hiện một cái. Liền giống với chúng ta nhân tộc chín đại thể chất. Một cái cấp độ thánh tử võ giả lắc lắc đầu, cho những người này sửa chữa chính đạo. Một cái là thiên phú dị tượng, một cái là thánh long thần đế thánh long quyết tu luyện ra được dị tượng, một cái là tà long thần đế tà long quyết tu luyện dị tượng, cái cuối cùng là thôn phệ thần hoàng thôn thiên quyết tu luyện ra được dị tượng. Nàng vậy mà không có tu luyện long tộc còn lại thần cấp công pháp, mà là tu luyện thôn phệ thần hoàng công pháp. Một bên quan sát Trương lão kinh ngạc nói rằng, không nghĩ tới Long Tử Y vậy mà không có tu luyện long tộc còn lại công pháp. Nhưng mà mọi người kinh ngạc cũng không có kết thúc. Long Tử Y sau lưng lại có xuất hiện một cái dị tượng. Chín thiên tà long xuất hiện, trên không trung chuyển động, lấy một cái hình tròn chuyển động, phóng xuất ra hồng hoang khí. Không chỉ là người ở dưới đài kinh hãi, liền liền Long Tinh Ngân cũng là kinh hãi. Cái này sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng, làm sao lại xuất hiện năm cái dị tượng đây? Không riêng gì chúng võ giả không tin tưởng, liền liền Trương lão mấy người cũng không tin tưởng, chỉ có Long Tinh Trần nhíu nhíu mày. Nàng cũng có sao? Long Tinh Ngân nhíu mày, bất quá rất nhanh liền biết rõ nguyên nhân gì, bởi vì nghịch cổ chu thần cương bị đánh thức. Long Tinh Ngân cũng từ nghịch cổ chu thần cương nơi đó biết rõ tin tức. Nguyên lai là thứ hai kỷ nguyên chi lực. Hoang cổ tà long lực diễn sinh dị tượng. Long Tinh Ngân hoạt động một chút thân thể. Lần này, hắn không có chút nào giữ lại. Hắn phải dùng mạnh nhất trạng thái. Bởi vì Long Tử Y đáng giá hắn đi toàn lực ứng phó. Dù cho toàn lực ứng phó, Long Tinh Ngân cũng không có tất thắng nắm chắc. Cái này còn là lần đầu tiên. Long Tinh Ngân sau lưng dị tượng xuất hiện. Thánh tâm bất diệt hồn. Thánh hồn đứng đứng. Trên thân quấn quanh lấy kim quang. Giống như một cái chiến thần. Thánh tâm ngàn vạn huyễn. Một cái chùm sáng không ngừng biến hóa. Sau cùng hóa thành một thanh bảo kiếm. Thái hư tam thiên giới. 3000 thế giới điệp ra. Một cái cửu tầng bảo tháp xuất hiện. Trấn áp thiên địa. Vĩnh hằng thời gian lưu. Một đầu dòng sông thời gian xuất hiện. Thời gian đang chảy. Làm Long Tinh Ngân cái thứ nhất dị tượng xuất hiện thời điểm. Đám người kinh hô. Đều biết. Đó là thánh thể chuyên trúc dị tượng. Làm 4 cái dị tượng xuất hiện thời điểm. Mọi người cũng là nhao nhao chấn kinh. Tuy nhiên lại không ai có thể nhận ra cái cuối cùng dị tượng. Cái thứ nhất dị tượng là thánh thể dị tượng. Thế nhưng là thứ hai là cái gì? Cái thứ ba là thái hư kinh dị tượng. Cái thứ tư lại là cái gì đây? Có võ giả không hiểu hỏi. Cái kia cấp độ thánh tử võ giả mở miệng nói. Thứ hai là mạnh nhất thánh thể công pháp. Huyễn thánh thần sáng tạo công pháp huyễn thánh quyết tu luyện dị tượng. Thánh tâm ngàn vạn huyễn. Huyễn thánh thần. Huyễn thánh quyết. Cái này công pháp thế nhưng là so thần cấp công pháp cũng chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là cái thứ tư là cái gì? Cái thứ tư, ta cũng không biết rõ. Cái kia thánh tử lắc lắc đầu. Đó là huyễn ngân thần đế công pháp. Huyễn ngân kinh vĩnh hằng thời gian lưu. Được xưng là mạnh nhất dị tượng. Trương lão cũng 10 phần chấn kinh. Bởi vì hắn nhận ra. Cái này có ghi chép. Cái gì? Huyễn ngân kinh. Cái này kinh khủng công pháp. Vậy mà xuất thế. Đám người một tràng thốt lên. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng. Bởi vì huyễn ngân thần đế thật sự là khác biệt. Cường đại rung động nhân tâm. Long Tinh Ngân không để ý đến. Âm dương ngũ hành đồ xuất hiện. Âm dương giao hòa. Ngũ hành tương sinh tương khắc. Cái này dị tượng cùng lúc trước khác biệt. Cẩn thận có thể phát triển cái này âm dương ở giữa. Ngũ hành ở giữa. Cách xa nhau sợi tơ biến thành màu tím. Mà lại âm dương ngũ hành bên ngoài. Lại nhiều bát quái. Cái này dị tượng là Long Tinh Ngân mấy ngày nay bế quan tinh hoa. Bị hắn dung nhập ngũ hành đạo cốt. Tiên thiên chi thể cùng tử khí. Tử khí làm ngăn cách sợi tơ. Ngũ hành đạo cốt cùng hồng hoang ngũ hành khí kết hợp. Tăng cường ngũ hành chi lực, tiên thiên chi thể kết hợp hồng hoang ngũ hành khí, khiến cho âm dương biến mạnh, lại tăng thêm bát quái. Cái này dị tượng có thể nói đã cường đại đến cực điểm. Năm cái dị tượng, làm sao có thể, lại xuất hiện, đài bên dưới đám người lại một lần nữa kinh hô. Hai người đều không để ý đến, bất quá lại dùng cẩn thận ánh mắt nhìn về phía đối phương. Long Tinh Ngân nhìn đối phương sau lưng như ẩn như hiện 9 thiên tà long. Nhẹ nhàng nói, hoang cổ tà long lực. Long Tử Y không chút nào yếu thế. Nhìn lấy Long Tinh Ngân ở ngực như ẩn như hiện ngũ sắc khí thể. Nói, hồng hoang ngũ hành khí. Hai cái một cái là kỷ nguyên chi lực một cái là kỷ nguyên chi vật. Long Tử Y thân thể nhất động. Trên người lực lượng ngưng tụ. Một thân khải giáp xuất hiện. Khải giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Khải giáp hiện lên màu tím đen. Ở ngực là một cái màu đen tấm gương. Tấm gương xoay tròn hóa thành một cái lỗ đen. Thân thể lắc lư. Đế vương quy nguyên huyết hóa thành một đầu chân long quay quanh tại lỗ đen xung quanh 4 phía. Phóng xuất ra kinh khủng khí thế. Thân thể lực lượng đặc biệt. Hóa thành một cái phù văn thần bí ấn ở sau lưng hắn trên khải giáp. Hoang cổ tà long lực hóa thành 9 tầng trời chân long. Ở sau lưng hắn hình thành từng bước đồ án. 9 tầng trời chân long bảo vệ lấy phù văn. Thương khung long khí cùng tà ác khí hóa thành hoa văn. Xen lẫn tại khải giáp các nơi. Trên bờ vai hai đầu chân long lưu động. Một đầu màu đen. Đầu rồng hóa thành hộ oản xuất hiện trên tay. Tay trái hắc long một đạo lưu quang lưu động. Đây là thiên phú thần thông lực lượng hiện ra. Đùi phải chỗ, một tầng tử sắc thủy tinh bám vào tại bên trên. Phệ nói tà long hồn tại trong khải giáp hiển hiện. Long đỉnh chấn thế gian, thánh long hóa thành đai lưng quấn quanh ở bên hông. Long đỉnh rơi vào cái rốn bên dưới. Một tay phất lên. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm nhận. Tự kiếm phi kiếm. Tự đao phi đao. Dị tượng tà long u minh thiên sen lẫn thiên biến tà long chảm dung nhập trong đó. Long Tử Y thở dốc hai tiếng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên cái này trạng thái. Hắn bảo trì cũng rất không dễ dàng. Rất có áp lực. Bởi vì cái này trạng thái quá hao phí võ nguyên. Cái này trạng thái nàng cũng chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Long tinh ngân cũng bắt đầu ngưng tụ mạnh nhất lực lượng. Lực lượng hóa thành thực thể. Hình thành khải giáp. Đây là đối với lực lượng ứng dụng đạt đến trình độ nhất định mới có thể làm được. Ở ngực một cái âm dương ngũ hành bát quái đồ. Trên bờ vai hai cái màu tím đầu rồng. Toàn bộ khải giáp hiện lên màu vàng kim. Bên trên một đạo màu tím hoa văn. Khải giáp hậu phương. Có một cái thanh thiên bạch nhật cầu. Trong khải giáp. Một thân ảnh cùng một đầu long ảnh tại lưu động, tản ra nồng đậm thần thánh khí. Một đạo hoa văn mỹ lệ đến cực điểm, màu vàng kim cùng màu tím xen lẫn, lộ ra vô cùng cao quý. Trên cánh tay trái màu bạch kim phù văn chớp động, trên cánh tay phải một đầu tử kim thần long bay múa. Chân trái chỗ, vì huyền hoàng sắc, quấn quanh lấy huyền hoàng khí, đùi phải thì vàng óng ánh. Giống như là có cái gì đồ vật đang ngọ nguậy đồng dạng. Năm cái dị tượng bám vào tại bên trên. Âm dương ngũ hành đồ dung hợp ở trước ngực. Thánh hồn cùng trong khải giáp bóng dáng dung hợp. Thời gian lưu hóa thành một đầu màu sắc rực rỡ dây lụa quấn quanh ở bên hông hóa thành một đầu đai. Lưng, tam thiên giới cùng thanh thiên bạch nhật cầu dung hợp. Thanh thiên bạch nhật bên trong một cái cửu tầng bảo tháp chuyển động. Long tinh ngân thôi động tất cả lực lượng không ngừng dung hợp. Đấu chiến chi lực cũng dung nhập trong đó. Hoàng cực phần tâm hỏa dung nhập. Vô thượng kiếm khí dung nhập. Theo long tinh ngân lực lượng trong cơ thể không ngừng dung nhập. Khải giáp lại phát sinh biến hóa. Toàn bộ khải giáp biến thành tử kim sắc. Bên trên trải rộng một đạo hoa văn. Hoa văn là tử khí cùng đấu chiến khí giao hòa hình thành. Chỗ ngực. Âm dương ngũ hành bát quái đồ xoay tròn. Đây là hồng hoang ngũ hành khí. Ngũ hành đạo cốt. Tiên thiên chi thể. Vô cực luyện nói tia dung hợp mà thành. Ở ngực bên cạnh một bên. Một thân ảnh cùng một đầu long ảnh lưu động. Bóng dáng cùng đứng bên phải nửa người. Là thánh thể chi lực dung hợp thánh hồn hình thành. Long ảnh nấn ná ở bên trái nửa người là long ra huyết mạch hình thành. Phía sau. Một cái màu tím ngày chẵn thanh nguyệt chân long cầu. Một cái màu vàng kim mặt trời. Một cái màu tím mặt trời. Một cái màu xanh mặt trăng cùng một đầu vàng long. Vàng long toàn truyền. Mi tâm là thanh nguyệt. Hai mắt là kim nhật cùng tử nhật. Đây là tử khí. Đấu chiến khí cùng hoàng cực phần tâm hỏa dung hợp mà thành. Cánh tay phải tử kim sắc khải giáp. Bên trên một đầu màu tím chân long lưu động. Đây là đế hoàng long tí hình thành. Cánh tay trái trắng kim phù văn lấp lóe, một đạo sợi tơ kết nối. Đây là thiên phú thần thông hình thành, chân trái huyền hoàng sắc, huyền hoàng khí quấn quanh, đùi phải thành màu vàng kim, giống như chất lỏng đang lưu động. Chỗ mi tâm, một cái phù văn đang lóe lên. Đây là nghịch cổ chu thần cương lưu lại phù văn, ẩn chứa nó một phần lực lượng, phần eo một đầu đai lưng. Đây là dị tượng vĩnh hằng thời gian lưu hình thành. Long tinh ngân một tay phất lên. Một thanh bảo kiếm ngưng tụ. Thái hư hóa kiếm sen lẫn phong lôi chảm lực lượng. Dùng đấu chiến tiên pháp diễn hóa mà đi. Lại dung nhập vô thượng kiếm khí hình thành. Đây là long tinh ngân toàn bộ lực lượng. Siêu việt trước đó tử thánh ngũ hành khải. Là trung cực khải giáp. Long tinh ngân xưng là trung cực thánh hoàng khải. Long tinh ngân hoàn thành cái này trạng thái, cũng rất cố hết sức, không có cách, hắn chỉ có thể thi triển toàn lực, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.